Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm sớm đã buông xuống, đèn đuốc rực rỡ, trăng sáng ngàn dặm, khác hẳn với đông cung lạnh lẽo. Nơi này lộng lẫy sáng ngời, lan can bạch ngọc, hoa gấm rực rỡ, khắp nơi tràn ngập sự xa hoa. Nhưng Trình Lê chẳng còn tâm trí nào để ngắm nhìn. Không những không có, ngực nàng phảng phất muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt, bước chân vội vã, hận không thể bay trở về. Những chuyện vừa xảy ra vẫn còn vương vấn trong đầu, không thể nào xua đi. Nàng tuyệt nhiên không ngờ Tiêu Hoài Huyền lại nghĩ về nàng như vậy. Hai người bị áp giải trở về Đông Cung, vừa qua khỏi Huyền Đức Môn, đám thái giám đi theo liền dừng bước. Trình Lê vẫn không hề quay đầu lại, cùng cung nữ bước vào bóng đêm. Đông Cung không thể sánh với Đại Minh Cung, chỉ nhờ vào ánh trăng sao le lói. Dù vậy, bước chân của Trình Lê và cung nữ vẫn không hề chậm lại. Cứ thế một đường thẳng đến tẩm cung. Vừa bước vào phòng, Như Thúy và Xuân Hỷ đang ở lại trong cung đã nhận ra sự khác thường của Trình Lê. Vội vàng chạy tới, Thái Tử Phi, cả Trình Lê và Huệ Hương đều thất thần lạc phách, vô cùng vội vã, sắc mặt tệ hại, người khác chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Thái Tử Phi, Huệ Hương, có chuyện gì vậy? Huệ Hương ngăn lại sự dò hỏi của hai người, để Thái Tử Phi nghỉ ngơi một lát đã. Lúc này Như Thúy và Xuân Hỷ mới để ý thấy chân tiểu thư nhà mình đang run rẩy. Ba người vội vàng đỡ Trình Lê lên giường nghỉ, cởi áo choàng cho nàng, bưng nước ấm tới. Rất lâu sau, Trình Lê mới dần bình tĩnh lại. Huệ Hương kể lại chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt Như Thúy và Xuân Hỷ không khỏi biến sắc, ai nấy đều hoảng sợ. Như Thúy hỏi, vậy ý hắn là gì? Không ai trả lời, cũng không ai biết, chỉ biết lần này đã phí công, hy vọng tan vỡ. Càng hiểu rõ hơn, những người ở Đông Cung hiện tại cần phải thành thật cẩn trọng, không được có bất kỳ hành động không đúng mực nào, để tránh chọc giận kẻ kia. Ba người Huệ Hương đều im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tiểu thư đã phải chịu uất ức, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ bị ai đối đãi như vậy. Còn có mùi hương kia nữa, hương thơm của nàng, người khác yêu thích còn không kịp, không cầu hắn cũng thích, nhưng sao lại khiến hắn ghét bỏ đến vậy? Suốt hồi lâu, Trình Lê không nói một lời, ôm gối thu mình trên giường, chén bát cũng không hề đụng đến, chỉ đôi mắt ngấn nước thỉnh thoảng chậm rãi khẽ động. Trong lòng nàng có một dự cảm vô cùng tồi tệ. Lúc này, Như Thúy nhớ ra điều gì, lại lên tiếng, Thái Tử Phi, người vừa đi không lâu thì Trần Công Công đã tới, nói Thái Tử vừa tỉnh, muốn gặp Thái Tử Phi, bất quá giờ này, chắc là đã ngủ lại rồi. Trình Lê khẽ gật đầu, ta sáng mai lại đi thăm hắn, đã hơn một canh giờ, Tiêu Trì Nghiên có lẽ đã không chịu nổi nữa. Suốt hơn nửa tháng nay, thời gian tỉnh táo mỗi ngày của chàng cộng lại cũng chỉ một hai canh giờ. Có khi thậm chí một hai ngày đều mê man bất tỉnh. Huống chi, chân Trình Lê hiện tại mềm nhũn, đi lại cũng khó khăn. Nàng nắm chặt chén trong tay, dự cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trong triều Dương Cung, tẩm cung của Tân Đế, Trương Minh Hiền khom người giơ tay, cùng một thái giám khác cung kính vén rèm châu đón người. Tiêu Hoài Huyền vận một bộ long bào đen thêu kim tuyến, cất bước tiến vào. Hắn cao lớn, dáng người thẳng tắp, thân hình vĩ ngạn, đôi mắt sâu thẳm không đáy, phảng phất lúc nào cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo ngạo mạn. Bước vào, hắn liền giang tay, hai thái giám hầu hạ cởi long bào cho hắn. Nước ấm đã chuẩn bị xong từ lâu, ánh đèn trong tịnh thất mờ ảo, hơi nước bốc lên, khí nóng phả vào mặt, vai rộng eo thon, lưng rắn chắc, đường cong rõ ràng. Người đàn ông bước vào trong ao, cánh tay mạnh mẽ buông thõng bên cạnh, vạt áo bằng vải mịn trước ngực căng chặt, một nửa lộ ra ngoài, một nửa ngâm trong nước, mờ ảo, tựa ẩn tựa hiện, bất giác, một bàn tay thon dài xương xương chạm đến gương mặt, hơi thở giao chiến, khẽ dừng lại, đôi mắt khép hờ càng thêm u tối. Đêm khuya, trên long sàng chỉ có một bóng người, rèm lụa khẽ lay động, ánh sáng nhạt nhòa từ đèn lưu ly hắt ra. Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, mồ hôi khẽ ướt trán. Bên tai truyền đến tiếng TH, D, C của nữ tử. Trong hồ nước, nàng mềm mại không xương, tựa như một đóa hải đường trắng muốt nở rộ. Gương mặt thanh mị dần dần hiện lên từ đáy hồ, nhô lên mặt nước, mái tóc đen ướt sũng, không mảnh vải che thân, hướng về phía hắn bơi tới. Cánh tay trắng ngần như ngó sen chậm rãi quàng lấy cổ hắn, trườn đến sau lưng hắn, áp sát vào lưng hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, dán sát lên, đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào ngực hắn, từng tấc di chuyển, ánh đèn lay động, bóng đuốc chập chờn, khắp nơi mờ ảo mê ly, yết hầu khẽ động. Giọt mồ hôi trong suốt chậm rãi chảy xuống theo đường nét cương nghị trên gương mặt hắn. Nhỏ từng giọt, một giọt rồi lại một giọt. Rất lâu, đột nhiên, đôi mắt sâu thẳm trong bóng đêm chợt mở ra. Mồ hôi trên trán vẫn còn, đôi mắt đen nhánh, lẫn lộn cảm xúc không rõ. Rất lâu sau, Tiêu Hoài Huyền lạnh giọng cất tiếng. Người đâu? Khi Trương Minh Hiền chạy đến, trong tịnh thất đã vang lên tiếng nước, chưa kịp hỏi han gì. Bên trong, giọng người đàn ông truyền ra, đưa Tào Thuận Đức đến. Vâng, Trương Minh Hiền đáp lời, lập tức phân phó người đi. Tào Thuận Đức kia chính là vị công công cứ 3 năm ngày lại đến Đông Cung dò xét một phen. Ngày thường trừ việc bẩm báo công việc ở Đông Cung, bệ hạ cũng không gọi hắn ta. Hắn ta cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy mặt rồng. Hôm qua vừa mới dò xét xong, buổi hoàng hôn hắn ta cũng vừa mới hoàn thành báo cáo. Tào Thuận Đức không thể ngờ bệ hạ gọi hắn vì chuyện gì. Đặc biệt lúc này mới giờ dần canh ba, trời còn chưa sáng, thái giám trong lòng thấp thỏm, bước chân càng nhanh, lát sau, cuối cùng cũng đến Triều Dương Cung. Hắn ta khom người bước vào, đến giữa điện liền quỳ xuống một bên, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu, trong tịnh thất truyền ra động tĩnh, tiếng bước chân dần đến gần. Tào Thuận Đức khẽ ngẩng đầu, thấy người bước ra chính là bệ hạ, lập tức khom người hành lễ. Tiêu Hoài Huyền áo trong chưa cài, hờ hững bước ra, chậm rãi đi về phía Tào Thuận Đức, đến trước mặt, không nói một lời. Hắn vung chân dài đá mạnh vào người Tào Thuận Đức. Tào Thuận Đức đau đớn, làm sao tránh khỏi, ngã nhào xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một dòng từ trán chảy xuống, vội vàng bò dậy quỳ xuống, ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ cầu xin, hàm chứa khó hiểu. Bệ hạ, lời chưa kịp thốt ra, đã cảm thấy vạt áo căng thẳng, bị Tiêu Hoài Huyền một tay xách lên. Người đàn ông đến gần, chậm rãi nhướng mày, giọng nói trầm thấp, những việc ta phân phó ngươi đều làm tốt rồi chứ? Lúc này Tào Thuận Đức mới hiểu ra nguyên do, biết là có liên quan đến Đông Cung, vội vàng gật đầu liên tục, không dám nửa phần hàm hồ. Nô tài đều làm theo lời bệ hạ phân phó. Làm tốt rồi à? Tiêu Hoài Huyền hỏi lại. Thật sao? Đều tra xét kỹ rồi, bao gồm son phấn của nữ tử kia. Lòng Tào Thuận Đức run lên, rối loạn không thôi. Dạ, đều tra xét kỹ rồi à? Bao gồm son phấn của thái tử phi? Không có bất kỳ điều gì bất thường. Đôi mắt lạnh lẽo như sương mù của Tiêu Hoài Huyền nặng nề nheo lại nhìn hắn. Nghe xong lời ấy, rất lâu sau, hắn ném Tào Thuận Đức ra. Người đàn ông đứng thẳng người. Tào Thuận Đức lập tức bò dậy từ mặt đất, đoan đoan chính chính phủ phục xuống. Tiêu Hoài Huyền tùy ý dựa người vào chiếc ghế, hai tay đặt hờ trên tay vịn, nửa rũ mắt, nhìn tên thái giám đang run rẩy trên mặt đất, thỉnh thoảng kéo dài giọng điệu, thay quần áo, trời chưa sáng, chiều dương cung đã rộn ràng công việc, đèn dầu được thắp lên, cung nữ thái giám mỗi người một việc, đều vội vã, vài mama được gọi đến, đứng bên ngoài, khom người chờ đợi, long liễn được chuẩn bị, giờ dần sáu khắc, Tiêu Hoài Huyền một thân long bào, từ trong phòng bước ra, lên liễn, thẳng hướng đông cung. Gần như cùng lúc đó, Trình Lê từ trong giấc mộng đột ngột tỉnh giấc. Huệ Hương nằm bên giường nghe thấy tiếng động khẽ khàng cũng tỉnh lại. Thái tử phi, người sao vậy? Trình Lê xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy, thu mình trong chăn, nhẹ giọng nói, người đi thắp một ngọn đèn lên. Huệ Hương vâng lời, đứng dậy đi, đông cung hiện tại dự trữ không đủ, vật phẩm đều dùng dè sèn. Mấy ngày trước, ban đêm Trình Lê đã bắt đầu không đốt đèn nữa. Điều kiện chẳng khác gì lãnh cung. Dù nàng có chút bạc trong tay cũng vô dụng. Vàng bạc ở Đông Cung chẳng đáng giá. Muốn đưa cũng chẳng ai dám nhận. Chẳng mấy chốc, trong phòng cũng có một chút ánh sáng yếu ớt. Huệ Hương bưng giá nến lại, đặt bên giường, vén lớp lớp rèm lụa. Dưới ánh nến lay lắt, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Trình Lê. Nàng khẽ nói, Huệ Hương, lòng ta hoảng hốt. Huệ Hương đau lòng khôn xiết, vội vàng ngồi xuống mép giường, ôm tiểu thư vào lòng. Nàng ta cũng vậy, đêm nay tiểu thư chẳng ngủ được bao nhiêu. Người có số mệnh, nên đến trốn không khỏi, không nên đến cũng sẽ không đến. Tiểu thư đừng sợ, không có gì đáng sợ cả. Trình Lê không nói gì nữa, nhưng trong lòng không phải là không nghĩ ngợi gì, nhưng nàng không muốn nhận mệnh, vừa định nói thêm điều gì, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Thái tử phi, thái tử phi, hai người không khỏi giật mình tách nhau ra, nhìn nhau một cái, cẩn thận phân biệt, nghe ra đó là giọng của tiểu thái giám An Phúc ở Trọng Hoa Cung. Huệ Hương lập tức đứng dậy đi mở cửa. Trình Lê cũng nhân lúc này vội vàng mặc quần áo. Không hiểu vì sao, nàng cứ hoảng hốt không yên. Nàng bưng giá nến, nhanh chân ra khỏi phòng ngủ. Vừa lúc nghe thấy tiểu thái giám kia thở hồng hộc nói. Huệ Hương, bệ hạ đến, mau, mau bẩm báo thái tử phi. Bệ hạ đến. Trình Lê lập tức hai chân mềm nhũn, giá nến trong tay suýt rơi xuống đất. Trong đầu, oanh, một tiếng, buông đồ vật xuống liền nhanh chóng bước về phía An Phúc. Đôi mắt ngấn nước đã tràn đầy kinh sợ. Ngươi nói cái gì? Là thật sao? An Phúc không ngừng gật đầu. Hoảng loạn tột độ, thái tử phi, là thật sự, đã sắp đến Huyền Đức Môn rồi. Không đợi Trình Lê hỏi thêm, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, ánh lửa bừng sáng, tiếng bước chân lẫn tiếng áo giáp và đao kiếm va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có binh lính bao vây Trọng Hoa Cung. Những cung nữ thái giám khác trong phòng cũng lần lượt tỉnh giấc. Ai nấy đều hoảng loạn, một mảnh kinh hoàng, viên thái giám đi đầu đã vào sân, đứng ngoài cửa phòng Trình Lê, lạnh lùng cất giọng. Thái tử phi, bệ hạ đến, chuẩn bị nghênh giá đi. Cuối cùng Trình Lê cũng đã biết vì sao đêm nay mình bất an đến vậy. Nàng cố đè nén sự rung động, tỏ vẻ trấn tĩnh, đáp vọng ra ngoài cửa. Đã biết, hắn vì sao lại đến? Đến để làm gì? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng bàn tay Trình Lê đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kinh sợ, hoang mang, không biết phải làm sao. Đủ mọi cảm xúc, như Thúy và Xuân Hỷ cũng đã vội vã đến. Mấy người luống cuống tay chân, giúp Trình Lê chải tóc. Xiêm y rườm rà đã không kịp mặc, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, khoác thêm chiếc áo choàng dày cộm, cố gắng che đi mùi hương mà hắn chán ghét. Vừa mặc xong quần áo, ngoài phòng liền truyền đến tiếng thái giám thông báo. Bệ hạ giá âm. Cả người Trình Lê không kìm được mà run rẩy, nắm chặt vạt áo. từng bước một đi về phía cửa. Gần như cùng lúc đó, Long Liễn được khiêng vào sân. Dưới ánh lửa, nàng thấy hắn, người đàn ông một thân long bào, dưới ánh đuốc rực rỡ khắp sân, kim long trên áo dương nanh múa vuốt, kiêu ngạo tùy ý như chính hắn, phảng phất từ mỗi lỗ chân lông, mỗi ánh mắt đều lộ ra hơi thở nguy hiểm tột độ. Trình Lê cùng cung nữ chậm rãi quỳ xuống, thần phụ bái kiến bệ hạ. Vẫn như hôm qua ở Bích Tiêu Điện, người đàn ông kia không đáp lời, nhưng Trình Lê cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề của hắn đang đến gần. Người lại vòng qua nàng mà đi vào phòng nàng. Trình Lê siết chặt tay, hắn sao có thể vào phòng nàng? Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, đã nghe thấy người đàn ông kia lên tiếng, không phải với nàng, mà là với mấy y nữ và mama vừa bước vào. C. Ởi quần áo của nàng ra. Cách chương.